nàng không sợ ta là một tên lường gạt sao? Hoàng Oanh hừ lạnh, Long Khê Điện Hạ mới là tên lường gạt lớn nhất cùng trời dưới đất này. Cái gì mà ngậm kim quang ra đời? Cái gì mà Kim Long Thiên Tử? Nếu quả thật là người thừa kế Thánh Hoàng, làm sao Thánh Hoàng lại liên hiệp với cha ta? Noãn Noãn cười khổ, quả thật bản thân Long Khê bao phủ quá nhiều hào quang, nhưng nói là một tên lường gạt. Ít nhất ta thấy được bộ dạng của ngươi là gì, mặc dù chỉ gặp mặt một lần, nhưng mà mẹ ta cũng bởi vì gặp mặt một lần gả cho cha ta. Ta tin tưởng vừa thấy đã yêu. Hoàng Oanh sôi nổi lôi kéo Noãn Noãn không thả, vốn định giấu kín tin tức, cha ra là ai liên hiệp với Thánh Hoàng, lúc này mới mang theo Hoàng Oanh chạy trốn, lại không ngờ bị người hiểu lầm, hơn nữa còn muốn bỏ trốn. Noãn Noãn càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chỉ có thể hung hăng thu hồi tay của mình nói, tiểu thư hiểu lầm, ta đã có người thương, không thể bỏ trốn với nàng, nàng chính là... Lời còn chưa nói hết, thừa dịp Hoàng Oanh hết sức khiếp sợ, lập tức chuồn mất. Này, Giang Sơn, ngươi... Sau lưng vang lên tiếng kêu lớn của Hoàng Oanh, lau đi mồ hôi lạnh, lên đỉnh núi, xen lẫn trong một đám dũng sĩ hộ long đường của nước Trọng Lâu, Noãn Noãn âm thầm quan sát tình thế. Bằng vào trí nhớ của mình, nhanh chóng tìm được lối vào hậu đường, lắc mình đi vào. Vốn định phải tìm Long Khê, nhưng không nghĩ đến lại lạc đường, đi tới đi lui, lại tới một thác nước. Xa xa liền tổng thấy một bóng dáng đỏ rực đứng trước suối. Bóng lưng vô hạn cô đơn, Long Khê, Noãn Noãn vui mừng la lên một tiếng, đang muốn chạy qua, chỉ thấy một bóng dáng như tuyết trắng từ trên thác nước nhẹ nhàng rơi xuống, đứng bên cạnh Long Khê, như phi, Noãn Noãn nhận ra nữ tử áo trắng kia, lập tức dùng bước chân lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 106, Ngạo Long quyết xuất thế thác nước chảy xiết. Một đỏ một trắng đứng ở trước một màn trắng xóa, bốn mắt nhìn nhau. Con hận ta. Như phi yếu ớt mở miệng, ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Không hận, bởi vì mẫu thân của ta sớm đã chết. Long Khê lạnh lùng mở miệng, trong mắt sắc đều là lãnh tuyệt. Ta biết rõ con thường tới nhìn ta, mặc dù ta không thể động, nhưng cũng có thể cảm thấy con đến. Như phi thở dài, như không muốn so đo với hắn. Ngươi sai lầm rồi, ta không phải đi xem ngươi, mà là đi tìm nhược điểm của Mộ Dung Thánh Anh, càng muốn xem một chút, mẫu hậu ta bởi vì một nam nhân như thế nào, một đứa bé như thế nào mà từ bỏ ta. Ánh mắt của Long Khê lạnh hơn, khuôn mặt băng bạch kia, cùng màu đỏ tươi tạo thành tương phản kịch liệt. Khê Nhi, như phi khổ sở nhẹ hô thành tiếng, cái tên này, ngươi căn bản không xứng để gọi, cái nơi này. Cũng không phải nơi ngươi nên đến. Long Khê lánh tuyệt xoay người. Nơi xa Noãn Noãn hơi động lòng, nhanh chóng ẩn núp. Mặc dù tiếng nước chảy ầm ầm, nàng không nghe rõ đối thoại của hai người, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của hai người. Hiện tại không phải là thời điểm nàng nên xuất hiện. Như phi tiến lên kéo Long Khê lại. Khê Nhi, đừng trách ta. Bỏ con là ta không đúng, nhưng mẫu hậu có nỗi khổ tâm. Ta không thể để cho phụ hoàng con lấy được Ngạo Long quyết. Long Khê nhìn cánh tay của nữ nhân, ánh mắt lạnh lẽo khiến Như Phi do dự, chậm rãi buông cánh tay của hắn ra. Tại sao người lớn các người mỗi người đều lấy cớ như vậy? Danh lợi, võ công, thật sự quan trọng như vậy sao? Quan trọng hơn cả đứa con ruột thịt của mình cũng không để ý. Ta không muốn nghe ngươi nói, giống như ta đã nói, ta không có mẫu thân. Vào 20 năm trước, vừa sinh ra đã không có. Dung phu nhân, nếu như người có thiệp mời, xin mời đến tiền thính. Nếu như không có thiệp mời vậy thì thứ cho hộ Long Điện chiêu đãi không chu toàn. Long Khê lạnh lùng mở miệng, xoay người rời đi. Khê Nhi, Như Phi đột nhiên vọt tới trước mặt Long Khê ngăn hắn lại. Ta hiểu rõ những lời này đối với con mà nói quá tàn nhẫn. Nhưng mà hôm nay ta với phụ hoàng con nhất định có một trận đại chiến. Con, phụ hoàng là người thân duy nhất của ta. Người nào muốn tổn thương hắn, vậy chính là kẻ thù của Long Khê ta. Lạnh lùng mở miệng khạc ra lời nói lạnh lẽo. Long Khê một tay đẩy Như Phi ra, xoay người rời đi. Đứng ở trên núi đá, Như Phi mặt xám như tro tàn. nhìn phương hướng Long Khê biến mất, Noãn Noãn nhíu nhíu mày, đang muốn đuổi theo, lại thấy đột nhiên thân thể Như Phi co rút, tuột xuống núi đá. Vừa nghĩ tới bệnh tình của Như Phi, Noãn Noãn chỉ có thể nhảy mấy nhát qua, đỡ Như Phi dậy. Là ngươi, quả nhiên ngươi đến rồi. Như Phi thấy rõ ràng mặt Noãn Noãn, yếu ớt cười một tiếng, để cho ngươi thấy một màn như vậy, thật là xấu hổ. Noãn Noãn không nói lời nào, chỉ là thay bà trần mạch. Không cần phí tâm, đừng quên, ta cũng biết độc thuật, hơn nữa còn ở trên ngươi, độc này ngươi giải không được. Như Phi muốn tránh thoát, vì sao mạch tượng lại lì quái như vậy? Noãn Noãn không thả bà, lần trước, ngươi biết một loại gọi là hoa anh túc không? Rất đẹp, rất mê người, nó có thể khiến người quên đi đau đớn. Ta dùng nó làm thuốc dẫn để luyện ra một loại dược vật, có thể ở trong một thời gian bộc phát công lực của người dùng. Như Phi yếu ớt cười cười, ngươi không giúp vương triều Mộ Dung, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Noãn Noãn sững sờ, bà lại dùng biện pháp này, bà cũng biết. Ta biết rõ, ta cái gì cũng biết, hôm nay tới cũng chưa từng nghĩ đến trở về. Ta sẽ không để cho Long Kỳ thực hiện được, dù là đồng quy vụ tận với hắn, thiên hạ này cũng phải trở lại trật tự ban đầu. Như Phi chậm rãi đứng dậy, đẩy Noãn Noãn ra, ta đi thôi. Noãn Noãn kinh ngạc, chỉ có thể nhìn Như Phi rời đi. Mặt trời lên tới đỉnh, Phi Long hội cuối cùng cũng cử hành. Trong hộ Long Điện, một thân vàng óng ánh, tóc bạch kim mắt màu đỏ Long Kỳ xuất hiện. Tất cả hộ Long vũ sĩ đều cung kính quỳ trên mặt đất. Tham kiến Thánh Hoàng, âm thanh cung kính của mọi người tổng nháy mắt vang dội vang lên. Nhìn vũ sĩ quỳ dạp dưới đất, trong mắt Long Kỳ phát ra ánh sáng nhà. Đây là vinh dự vô thượng cao nhất, bất luận kẻ nào, không phân biệt nam nữ, trên địa vị cao như vậy cũng sẽ bị lạc mình, muốn nhiều hơn nữa, hắn căn bản không có lỗi, sai là nữ nhân phản bội của hắn. Bình thân, đôi tay nhẹ giơ lên, ống tay áo mở rộng, tượng trưng cho quyền thế tối cao Kim Long đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Tạ Thánh Hoàng, mọi người đứng dậy, theo thứ tự đứng ngay ngắn, người người ánh mắt cung kính. Bên người Long Kỳ, Long Khê giống như một con rối mất đi linh hồn, lạnh lùng nhìn mọi người trong điện. Ngạo Long quyết tái thế tìm kiếm Thánh Hoàng mới, nói ngày mai có đại biến, cần tân nhậm Thánh Hoàng dẫn dắt mọi người. Gần đây vương triều Mộ Dung xảy ra nội loạn, dân chúng lầm than, có lẽ cũng là nguyên nhân Ngạo Long quyết tái thế sớm. Tiếng nói của Long Kỳ uy nghiêm vang lên, mọi người đều rửa tai lắng nghe. Phi Long hội 50 năm một lần, không riêng gì tuyển chọn người thừa kế Thánh Hoàng, quan trọng nhất là chọn ra hộ Long Thánh Nữ, hiệp trở Thánh Hoàng cùng nhau lãnh đạo hộ Long Điện. Hôm nay nhân tài hộ Long Đường của các quốc gia tụ tập dưới một nhà, chính là cơ hội vô cùng tốt, hiện tại liền mời ra Phi Long Châu. Long Kỳ vừa nói xong, chỉ thấy Phượng Phiên và Long Cẩm hai vị hộ pháp đem hộp gấm mạ vàng mang lên. Cơ hồ tất cả ánh mắt mọi người đều bị hộp gấm kia hấp dẫn. Nếu như đoán không lầm, Ngạo Long Quyết đang ở bên trong Phi Long Châu, kỳ cảnh trong đời khó nhìn có thể nhìn thấy sắp xuất hiện. Chậm đã, đột nhiên, một âm thanh hùng hồn của nam tử vang lên, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn sang. Là ai gây ồn ào? Thanh Long trong tứ đại đường chủ hô to một tiếng, tất cả đệ tử của hộ Long Điện đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Là tại hạ, Tư Mã Ý đường chủ của hộ Long Đường Trọng Lâu. Một nam tử hơn 50 tuổi bước ra, ánh mắt khác hẳn, tại hạ không phải gây ồn ào, mà là chất vấn. Mấy ngày trước tại hạ từng nhận được tin tức, nói rằng Ngạo Long Quyết vốn không phải ở bên trong Phi Long Châu, mà là đang ở trong giang hồ. Không biết Thánh Hoàng có thể giải thích một chút không? Lời này của Tư Mã Ý vừa ra, toàn trường xôn xao, lập tức đã có người bàn luận xôn xao. Thật ra thì lời đồn đại kia bọn cũng đã nghe đến, nhưng đều cười trừ. Hộ Long Điện là nơi như thế nào? Địa vị siêu nhiên này bọn họ không dám hoài nghi, lại không ngờ Tư Mã Ý lại ở đây lớn mật đưa ra. Nói bậy, Phượng Phiên quát to một tiếng, chỉ một ánh sáng bén nhọn đâm thẳng hướng Tư Mã Ý. A Y đột nhiên, có người kêu nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng đứng ra, đánh tan kiếm chiêu của Phượng Phiên. Tả hộ pháp sao lại gấp gáp như vậy? Nếu như Tư Mã tiên sinh nói không sai, Thánh Hoàng bệ hạ chứng thực là tốt rồi, cần gì đả thương người. Phượng Phiên lạnh lùng nhìn mặt nạ hoàng kim trên mặt nam tử, đột nhiên lạnh lùng nói, Kim Ưng, ngươi cũng không phải là Hổ Long Vu Sĩ, tại sao ngươi lại tới nơi này? Kim Ưng cười lạnh, giơ cao thiệp mời mạ vàng trong tay, ai nói ta không phải là Hổ Long Vu Sĩ? Ta chẳng những là Hổ Long Vu Sĩ, hơn nữa còn là người hoàng tộc trong năm nước. Kim Ưng nói xong, lập tức lấy mặt nạ hoàng kim trên mặt xuống. Mọi người sững sờ, rất nhiều người nghe qua danh tiếng của Kim Ưng Môn, không ngờ hôm nay lại thấy được diện mạo thật của Kim Ưng. Trong đó có mấy người đã gặp qua Mộ Dung Thánh Anh, càng thêm kinh ngạc thành tiếng. Ai cũng không ngờ hoàng đế thường ngày yếu đối lại là môn chủ Kim Ưng Môn danh chấn giang hồ. Người khác kinh ngạc, Long Kỳ cũng vô cùng lạnh nhạt, chính xác mà nói là tỉnh táo, một đôi mắt khát máu tràn đầy châm chọc. Phượng Phiên, hắn thật sự là Hổ Long Vu Sĩ, ngươi lui ra đi. Một câu nói nhẹ nhàng, dị thường hóa giải nguy cơ dương cung bạt kiếm. Thánh Hoàng, hiện tại ngài còn chưa giải đáp nghi ngờ của chúng ta, rốt cuộc Ngạo Long Quyết có ở bên trong Phi Long Châu hay không? Tư Mã Ý kêu lớn. Long Kỳ nheo mắt, thật sự không nghĩ ra tại sao Tư Mã Ý của Trọng Lâu lại cùng một chỗ với Mộ Dung Thánh Anh. Nhưng chuyện hôm nay, hắn đã sớm tính toán, Dung Như Nhi tuyệt đối sẽ không bàng quang đứng nhìn. Chính là Ngạo Long Quyết chân chính đã xuất thế trước đó, giải quyết xong những phiền hà này, hắn mới mạo hiểm cử hành đại hội này. Nếu như các ngươi muốn biết, đợi lấy Phi Long Châu ra, chẳng phải sẽ biết sao? Tư Mã Ý, ngươi cũng quá nóng lòng. Long Kỳ cười lạnh. Tư Mã Ý bị trách móc, sắc mặt lúng túng một hồi. Hắn lớn tiếng kêu, Phi Long Châu, Ngạo Long Quyết, chúng ta cũng chưa từng thấy, làm sao biết thật giả? Kính xin Thánh Hoàng bệ hạ nói rõ trước một cái. Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra mục đích của Tư Mã Ý chính là ở chỗ này, nhưng mà cũng muốn như vậy. Người ở chỗ này, ai cũng chưa từng thấy qua Phi Long Châu, chứ đừng nói đến Ngạo Long Quyết, Thánh Hoàng muốn lừa gạt là chuyện quá đơn giản. Lão Hủ đã gặp qua Ngạo Long Quyết. Đột nhiên, một tiếng nói già nua vang lên, tất cả mọi người đều nhìn lại, ở tổng một góc, một lão nhân ngồi ngay thẳng, trên trăm tuổi, râu màu trắng, mái tóc cũng màu trắng. Lão nhân mặc dù chỗ ngồi tầm thường, nhưng toàn bộ người trong điện, chỉ có Thánh Hoàng và hắn là đang ngồi, vì vậy mọi người không nhịn được rối rít suy đoán thân phận của hắn, là Thánh Lão Ngọc Hành Tử. Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngọc Hành Tử, Tả Hộ Pháp Thánh Hoàng đời trước trong truyền thuyết sau khi Thánh Hoàng thành tiên, Ngọc Hành Tử này cũng thăng thiên theo, không ngờ 100 năm sau, lại vẫn còn ở nhân gian. Không sai, là Lão Hủ. Ngọc Hành Tử sờ sờ râu ria trắng bóng, lần này Thánh Hoàng đặc biệt xin Lão Hủ đến chủ trì đại hội này. Lão Hủ đã là người sắp xuống mồ, vốn không muốn dính vào, nhưng niệm ân điển tiên Thánh Hoàng, cho nên muốn đến xem thử, không ngờ gặp phải chuyện hôm nay. Ngọc Hành Tử ngừng lại một chút, sâu xa nói, Ngạo Long Quyết là bảo bối thượng cổ, là vũ khí năm đó Phi Long tướng quân Phục Ma sử dụng, hấp thụ tinh hoa trời đất, rất có linh tính. Nó có thể chính xác tìm ra Hộ Long đại tướng quân chuyển thế, cũng chính là Kim Long Thiên Tử, càng có thể báo trước lành giữ 50 năm Hộ Long Điện tương lai. Ngạo Long Quyết tái thế, toàn thân kim quang ở giữa bạch quang, hiển nhiên sẽ kéo dài tương lai, mọi người không cần nóng lòng, nhìn tự nhiên sẽ hiểu. Ngọc Hành Tử vừa nói như vậy, mọi người liền gật đầu một cái, rối rít nhìn về phía hộp gấm kia, chăm chú nhìn. Cảm ơn Thánh Lão. Long Kỳ ôm quyền cười một tiếng, vung tay lên, hộp gấm kia mở ra, một vệt kim quang khiến đại điện giống như thiên đường. Mọi người không nhịn được thổn thức một tiếng, sau đó nín thở chờ đợi. Dần dần, đạo kim quang kia càng ngày càng sáng, chiếu vào mắt người không mở được ra. Tái thế, tái thế. Không biết người ngào kêu một câu, mọi người rối rít quỳ xuống, chỉ còn một mình Mộ Dung Thánh Anh đứng ngạo nghễ. Kim quang lượn lờ ở bên trong, từ từ hiện ra một bóng người, tóc bạch kim thân hồng y, chính là Long Khê Điện Hạ không thể nghi ngờ. Mọi người thổn thức một tiếng, kỳ thật kết quả như thế mọi người đã sớm ngờ tới. Đột nhiên, không biết người nào hô lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn lại,

hai người bọn họ đều chuẩn bị buông tha tất cả. Chuyện này qua đi liền cùng Noãn Noãn tiêu giao giang hồ, đầu bạc răng long. Tại sao Noãn Noãn lại? Noãn Noãn chậm rãi quét qua hai người. Có lẽ chỉ có lúc này, Mộ Dung Thánh Anh và Lận Khiêm mới giống như hai huynh đệ. Trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt khẩn cầu của Như Phi, Noãn Noãn chậm rãi xoay mặt lại, lạnh lùng nói, ta đã đồng ý với mẫu hậu các ngươi phải chăm sóc các ngươi, cho nên, ta sẽ không để cho các ngươi nhảy xuống đó, chăm sóc chúng ta. Hai người cùng lúc cười lạnh thành tiếng, Noãn Noãn nhàn nhạt xoay người lại, các ngươi không biết chứ, ta đã kết bái tỉ muội với Như Phi, nói cách khác ta chính là gì các ngươi, hiểu chưa? Lời này vừa nói ra, không riêng Mộ Dung Thánh Anh và Long Khê hai người sửng sốt, tất cả mọi người ở chỗ này cũng đều sửng sốt. Người yêu biến thành gì? Đây là tình trạng gì? Gì? Gần như là đồng thời, hai người cúi đầu phun ra một chữ buồn cười này. Noãn Noãn mắt sắc tối sầm lại, khe suối Hàng Long, ta sẽ phái người đi xuống dưới tìm kiếm. Hai người các ngươi thì yên ổn mà đợi cho ta. Phượng Phiên Long Cẩm, bây giờ hai người các ngươi thần phục rồi, dẫn hai người bọn họ đi. Khóe môi hai người Phượng Phiên Long Cẩm còn mang theo máu tươi, không dám nhìn về người phát hiệu lệnh cho bọn họ. Sao? Cần Thánh Hoàng ta tự làm sao? Noãn Noãn xoay người cười lạnh, giơ thật cao ngạo long quyết trong tay lên. Phượng Phiên và Long Cẩm liếc nhau một cái, gian nan tiến lên nhỏ giọng nói, xin hai vị điện hạ. Ta không phải là điện hạ của các ngươi, ta là hoàng. Đế vương triều Mộ Dung. Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng mở miệng, không muốn giống như Long Khê được gọi là điện hạ. Điện hạ hộ Long Điện chỉ có một mình Long Khê ta, các ngươi. Long Khê cũng đồng thời mở miệng, tốt lắm, không lên tranh cãi, nhanh chóng đi xuống đi. Âm thanh lạnh lẽo uy nghiêm của Noãn Noãn vang lên, Phượng Phiên và Long Cẩm nhanh chóng mỗi người dắt một vị đi xuống. Long Khê và Mộ Dung Thánh Anh ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt đều là uất ức và không hiểu, nhiều hơn còn lại là nghi ngờ. Mắt nhìn phía trước, không nhìn bọn họ, Noãn Noãn mặc cho hai người bọn họ bị người dẫn đi, chỉ có như vậy, về sau nàng mới có thể kết thúc được mọi chuyện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111. Việc tiếp nhận công việc của Hộ Long Điện thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng, điều này cũng làm phiền Như Phi, nếu không phải là bà. Trong phòng, Noãn Noãn mệt mỏi dựa vào trên giường, trong đầu không nhịn được thoáng qua một màn ở Phi Long Hội. Ngươi biết một loại gọi là hoa anh túc không? Rất đẹp, rất mê người, nó có thể khiến người ta quên đi đau đớn. Ta dùng nó làm thuốc dẫn để luyện ra một loại dược vật, có thể ở trong một thời gian bộc phát công lực của người dùng. Như Phi yếu ớt cười cười, ngươi không giúp vương triều Mộ Dung, ta chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Noãn Noãn kinh ngạc, trơ mắt nhìn Như Phi rời đi. Long Noãn Noãn, đột nhiên, Như Phi dừng bước lại, chậm rãi xoay người, chúng ta làm một cái giao dịch thì như thế nào? Noãn Noãn ngước mắt, giao dịch, ngươi đã không chịu giúp vương triều Mộ Dung, vậy ta với ngươi làm một giao dịch. Ngươi đã không thương hai người đàn ông này, ta giúp ngươi. Sau khi chuyện thành công, ngươi có quyền thế cao thượng, địa vị vô thượng, một đời không xài hết tiền bạc, lại có thể thoát khỏi hai người đàn ông này, như thế nào? Trong lòng Noãn Noãn cứng lại, thoát khỏi. Đúng vậy, nàng vẫn không phải coi Mộ Dung Thánh Anh là gánh nặng hay sao? Không.